Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, 135 và nói chuyện cùng gia nhập. Arsenal trong một cái phòng. Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi cùng ôm lấy Seraphima đều ngồi ở một cái ghế salon lên. Ở trước mắt bọn họ là một thân áo khoác ngoài đuôi ngựa nữ tử. Một tấm ngắn gọn trên mặt ngậm lấy tia tiếu ý. Giờ phút này chính nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi. Mà bên cạnh nàng đồng phục mỹ nữ. Lúc này cũng là một mặt cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Yên tâm đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt dường như lòng có chút không yên. Diêu biết hắn đang lo lắng cái gì. Không khỏi mỉm cười nói. Tại chúng ta nơi này Maggie y thuật là cao vô cùng. Phải cứu về Hoàng hậu Điện Hạ là không có vấn đề. Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu mới xem như yên. Tâm một chút, nếu là trước mắt những người này đem Sophia tùy tiện ném một bên. Liền chết như vậy mà nói. Lấy chính mình cũng không có chỗ để khóc. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ nhìn mấy lần Diêu cùng bên cạnh cái đó giám sát quan Emma. Đều là nữ hán tử. Tại Arsenal cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu nữ hán tử. Các ngươi lại có thể không chút do dự đáp ứng cứu nàng. Thật là khiến ta giật mình. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ đưa ra yêu cầu gì tới đây. Phải không? Diêu mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nàng dù sao cũng là Empire of Mitsurugi hoàng hậu. Mặc dù bây giờ vị hoàng hậu này đã hữu danh vô thực. Bất quá chúng ta cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là ngươi. Nói lấy, Diêu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt hứng thú. Không nghĩ tới, tại Empire of Mitsurugi đưa tới to lớn xôn xao. Thậm chí bị cả nước truy nã nhân vật. Lại có thể sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Nhanh như vậy liền truyền tới nơi này. Mộc Tiểu Tiểu có vẻ hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên, có thể thấy các ngươi tại bây giờ Mitsurugi hoàng đế trong mắt đã là cái đinh trong mắt rồi. Diêu nói lấy nhìn một cái bên cạnh Emma. Dĩ nhiên, loại tin tức này cũng chỉ là tại thượng tầng trong số nhân viên lưu truyền mà thôi. Như thế mấy vị tội phạm bị truy nã. Đến nơi này của ta là vì cái gì đây? Nghe được Diêu xưng hô. Mộc Tiểu Tiểu cũng không giận. Người nói sao? Ta đầy có thể không đoán được. Vậy cũng tốt. Ta sẽ nói cho người biết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Đừng quên thân phận của chúng ta nhưng là Noma. Cho dù làm phản Empire of Mitsurugi, ở cái thế giới này cũng không có địa phương gì có thể đi. Mà duy nhất có thể thu nhận Noma địa phương chính là nơi này. Cho nên chúng ta tới nơi này cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Thứ cho ta nói thẳng. Lúc này, Diêu còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Emma chen miệng nói. Các hạ mấy người, trừ hai tử kia ở ngoài. Hẳn là đều không phải là Noma chứ. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi lại có thể thấy được. Thật là lợi hại a, đâu có đâu có. Cũng chẳng qua chỉ là thấy cũng nhiều mà thôi. Hơn nữa, phái nam Noma. Ta nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Emma nói lấy, vẻ mặt có chút đắc ý. Ngươi nói không sai, trừ Sera ở ngoài. Chúng ta đều không phải là Noma. Bất quá vấn đề là tất cả mọi người đều tin tưởng ta là Noma. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy giang tay ra. Ta cũng không có biện pháp a. Diêu trầm mặc rất lâu. Mới ngẩng đầu lên. Thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta bắt được ngươi sau đó đem ngươi giao cho Empire of Mitsurugi sao? Ừ. Không sợ nha. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Trên mặt một chút cũng không nhìn ra lo lắng thần sắc. Dù sao Mitsurugi mặc dù là một cái đại quốc, nhưng là cùng các ngươi nhưng là không quen không biết. Các ngươi dù thế nào làm bọn hắn vui lòng, cũng là vô ích, bởi vì nơi này là Noma căn cứ A. Đem ta giao cho Empire of Mitsurugi. Đối với các ngươi không có một tí chỗ tốt. Dĩ nhiên, hắn còn có một câu nói không nói. Đó chính là ngươi môn căn bản bắt không được ta. Ồ, như thế thu nhận các ngươi. Đối với chúng ta liền mới có lợi rồi sao? Không phải là thu nhận, là hợp tác. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Nói như thế nào chính mình cùng kẻ lang thang một dạng. Các ngươi Arsenal địch nhân lớn nhất là Long chứ. Nếu biết chúng ta là Mitsurugi tội phạm bị truy nã, cũng hẳn rõ ràng thực lực của chúng ta. Hiệp giúp đỡ bọn ngươi đối kháng Long, mà chúng ta chỉ cần phải tạm thời ở lại chỗ này. Thế nào đều là một cái rất không tồi hợp tác đây. Không phải sao? Kuro Usagi cùng Fima đều ngoan ngoãn ngồi một bên, không có chen vào nói, nhưng là trong lòng lại có chút khẩn trương. Mặc dù biết lấy Mộc Tiểu Tiểu thực lực, cho dù cái đó tư lệnh cự tuyệt cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là trong lòng chính là có chút ít lãnh đạm bình tĩnh không thể. Đích xác, Diêu cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, trong lòng cũng chú ý tới Mộc Tiểu Tiểu cái đó, tạm thời suy tư rất lâu. Bên cạnh Emma há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng nhìn Diêu mấy lần vẫn là không có nói ra. Mặc dù nàng là giám sát quan, nhưng đơn thuần bàn về quan cấp bậc, vẫn là Diêu lớn hơn. Bên trong Arsenal nhưng là có rất nhiều Norma. Ngươi không ngại, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Cũng đúng, Diêu mất cười một tiếng. Đối với Mộc Tiểu Tiểu, các đại quốc gia cao tầng đều truyền ra, bản thân là Norma. Nhưng dường như giấu rất kỹ lại có thể không có phát hiện. Nếu như không phải là bởi vì muốn cứu ra Norma mà nói, bọn họ đến nay đều không sẽ phát hiện. Mà Diêu đã biết Mộc Tiểu Tiểu không phải là Norma. Như vậy một cái nguyện ý vì Norma mà làm phản người của quốc gia. Nói thật, ngược lại là khác Diêu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Yêu cầu của ngươi ta chỗ này ngược lại là không thành vấn đề. Hồi lâu, Diêu mới mở miệng nói, để cho Kuro Usagi cùng Fima đều thở phào nhẹ nhõm. Làm sao nói ngươi thực lực là quá rõ ràng, có thể giúp chúng ta đối kháng Long. Vô cùng cảm kích, chẳng qua là, nhìn thấy Diêu đáp ứng, Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nói thế nào cái này cũng là nhiệm vụ của mình, muốn cùng Arsenal kết minh. Nếu như bước đầu tiên liền thất bại, vậy nhiệm vụ này liền nhất định không vui. Bất quá nghe được Diêu sau hai chữ, Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt căng thẳng. Người quên rồi, chúng ta nơi này còn có một cái giám sát quan nha. Diêu cười nhìn một cái Emma. Vải Long Sâm, mặc dù ta là đáp ứng, nhưng là nàng không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Ngoài ra, còn có phía trên ủy viên hội. Ta chẳng qua chỉ là một cái Norma, có thể không thể thay đổi nhân loại quyết định. Diêu tư lệnh nói không sai. Nghe được Diêu lại có thể trưng cầu ý kiến của mình. Emma, Vải Long Sâm trong lòng có chút cao hứng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm nói. Vô luận như thế nào các ngươi đều là tội phạm bị truy nã. Vốn là ta là hẳn là đem toàn bộ các ngươi bắt. Bất quá. Đối với Empire of Mitsurugi ta cũng không có quá nhiều hảo cảm. Cho nên cái này ngược lại là không có vấn đề rồi. Bất quá nghĩ muốn gia nhập Arsenal, đó là không có khả năng. Nói lấy, dừng một chút, lại tiếp tục nói. Dĩ nhiên, hài tử kia thân là Norma, vẫn là nhất định phải tới Arsenal. Không được, Emma, Vải Long Sâm vừa mới dứt lời. Fima liền kích động nói. Con của ta là không có khả năng. Fima mà nói bị Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra ngăn ở trong miệng. Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng nháy mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này mang mắt kiếng đồng phục mỹ nữ, hít một hơi thật sâu cúi đầu xuống, âm thầm cục cục Diêu cho chính mình ra vấn đề khó khăn. Chờ lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt của hắn đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu. Dưng dưng muốn khóc biểu tình. Thật sự không được sao? Ngạch, cái này Emma còn chuẩn bị cự tuyệt ngữ nhất thời bị ế trụ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Emma âu bóp trăng tương đương thật sự không được sao? Mộc Tiểu Tiểu nghẹn ngào một tiếng. Trong hốc mắt từ từ lóe lên trong suốt lệ quang. Trên mặt đỏ ửng một mảnh. Vẻ mặt có chút ảm đạm. Hiện tại Tiểu Tiểu đã không có chỗ đi tương đương trừ nơi này ở ngoài. Emma âu bóp trăng tương đương để cho ta ở lại chỗ này. Có được hay không tương đương? Cuối cùng, Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt to. Cái kia thâm thúy u oán con ngươi nhìn thẳng Emma. Vải long sâm, tê, Kuro Usagi cùng Fima run run người thể. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hiện tại tư thái. Quay đầu qua cố nén không nhìn tới hắn. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu vô cùng đáng yêu. Bình thường tại sao đều không nhìn ra. Nguyên bản dáng ngoài mặc dù không thể nói đẹp trai. Nhưng là thế nào nói vẫn là rất thanh tú. Chủ yếu hơn chính là ánh mắt của hắn cùng với mỉm cười vân vân vẻ mặt. Tụm lại, Tuyệt Bích đáng yêu đến không có bằng hữu a. Mà Diêu chính là khóe miệng co giật. Hiển nhiên đối với Mộc Tiểu Tiểu cái này biến sắc mặt phương thức. Tương đối không thích ứng. Ân ân, đáng yêu cái gì mới không có. Diêu vừa nghĩ tới, một bên là không phải là liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Mà coi như người trong cuộc Emma. Bị rung động cái kia càng lớn hơn. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu yếu tức giận thần thái. Thâm thúy đôi mắt. Chữa trị một dạng mỉm cười cùng với mềm mại nhúc nhích âm thanh. Rời ạ có muốn hay không như vậy đáng yêu. Emma âu bóp trăng. Mộc Tiểu Tiểu lại tiến lên ép tới gần một bước. Cái này. Emma. Vải lòng lạnh lẽo mồ hôi. Ào ào ồn ào chảy xuống. Vô tình thấy được Mộc Tiểu Tiểu cái kia bất lực ánh mắt. Căng thẳng trong lòng, khẽ cắn răng nói, được rồi, nếu nghĩ muốn gia nhập, ta đầy đồng ý, quá tuyệt vời, Emma âu bóp trăng tương đương. Mộc Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, mãnh mà tiến lên ôm lấy Emma, vải long sâm, ở trên người của nàng cọ sát, cảm ơn ngươi, ai, cái này, a ha ha, trên mặt Emma tràn đầy đỏ ửng, bị Mộc Tiểu Tiểu như vậy ôm lấy. Nghĩ muốn đẩy ra hắn lại không làm được. Hơn nữa trong tiềm thức, dường như cũng không nghĩ muốn đẩy hắn ra. Vì vậy chỉ có thể bị động như vậy thừa nhận. Lại có thể thật sự làm được rồi hả? Nhìn thấy Emma đáp ứng, Diêu rất là giật mình. Đối với Emma nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Đối với quy củ là phi thường nghiêm khắc. Nhưng bây giờ, thiếu niên này, quả nhiên không bình thường. Về phần các ngươi nói tới cái đó ủy viên hội, trong mắt Mộc Tiểu Tiểu tinh quang lóe lên, cười quỷ dị cười, nếu ta ở trong mắt bọn hắn thân phận là Norma, như thế tiến vào cái này Arsenal, những thứ kia ủy viên hội đương nhiên sẽ không phản đối. Không phải sao, chỉ cần các ngươi chớ đem ta tin tức chân thực tản mát ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.